Lão bà theo ta về nhà đi. Chương 53, Giang Ly ngươi đẹp trai quá đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ly đứng bên cạnh ta, đỡ lấy vai ta giúp ta đứng thẳng, vừa sửa cho thẳng vừa nói, trọng tâm của ngươi phải hướng về phía trước, đừng có lúc nào cũng ngả về phía sau, dùng đại não mà khống chế động tác của ngươi này, ngươi có biết cái gì là trọng tâm không hả? Nghiêng về phía trước, đúng rồi, thân thể không cần cứng ngắc như vậy, ngươi rất sợ hãi sao? Ta có thể khẳng định là ta hoàn toàn làm theo lời của Giang Ly, nhưng mà hắn luôn làm ra vẻ không hài lòng. Ta cáu, hung hăng chừng hắn. Giang Ly bất đắc dĩ lắc đầu, hắn thả ta ra, di động thân thể, đứng ở bên phải phía trước ta. Tiếp theo, hắn giơ một tay lên duỗi ra trước mặt ta, vừa vặn đúng vào vị trí ta với không tới. Sau đó hắn nói, đi như vậy, ta đi phía trước, ngươi đi đằng sau, nghĩ cách bắt được tay của ta. Chấm, ta chuyển động một chút thân thể nghiêng nghiêng về phía trước, sau đó từ sườn dốc phù thuyết trượt xuống dưới. Giang Ly cũng trượt cùng một lúc với ta, hắn liên tục giơ tay ra, ta vươn tay muốn bắt lấy tay của hắn, lại luôn thiếu một chút bị vụt mất. Ta nhớ lại trước kia có nghe qua một mẩu chuyện cười, kể rằng nếu buộc trước mặt con lừa một cây củ cải, con lừa kia sẽ vì muốn ăn cây củ cải kia sẽ đi thẳng về phía trước. Ta cảm thấy ta bây giờ chẳng khác nào con lừa ấy. Cười chết ta mất thôi, hóa ra Giang ca là củ cải à, thế con lừa nhà chị định bao giờ mới ăn, anh ấy đây, nhưng mà cách này của Giang Ly thật đúng là hữu hiệu, trượt một lúc ta liền phát hiện, loại tư thế này tuy có hơi quái dị, bất quá ta thật sự càng trượt càng ổn, quả nhiên Giang Ly cũng có lúc có thể tin tưởng được. Bởi vì ta quá mức đắc ý, không để ý đến sự khác lạ dưới chân, thế nên không ngờ dẫm hụt một cái. Dưới tình huống bình thường, người bình thường đột nhiên gặp phải chuyện bất thình lình thân thì luôn phản ứng nhanh hơn với đại não, thế nên lúc này ta cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra, liền theo phản xạ có điều kiện ngửa ra phía sau, có thể tưởng tượng được tình huống tiếp theo. Có điều Giang Ly phản ứng cũng rất nhanh, hắn vừa thấy tình huống không ổn, ván trượt dưới chân lập tức xoay ngang, nhanh chóng dừng lại, lúc này bởi vì quán tính nên ta vẫn cứ tiến về phía trước, vừa sắp vượt qua Giang Ly, lại bị hắn chặn lấy giữa eo ôm lấy ta khua khua cánh tay về phía sau. Bởi vì trên tuyết quá trơn, Giang Ly không đứng vững một chút bị ta đè nặng cũng ngã về phía sau luôn. Lúc ta ngã xuống mặt đất xong cảm thấy dưới thân mềm mềm cũng không thấy đau tí nào, thế nên lương tâm xuất hiện. Ta cố hết sức từ trên người Giang Ly đứng dậy, ngồi chồm hổm bên cạnh hắn, lay lay hắn, lo lắng hỏi. Giang Ly, ngươi không phải ngã hỏng rồi đấy chứ? Giang Ly mở to mắt, lông mi nhấp nháy, ta cảm thấy hôm nay mình kỳ quái ghê gớm, tại sao cứ luôn chú ý đến lông mi của hắn? Đúng rồi, nhất định là do lông mi của Giang Ly dài hơn so với ta ghen tị. Giang Ly chớp chớp mắt nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Ta cho là hắn ngã hỏng rồi, cúi người lại đẩy đẩy hắn, cau mày hỏi. Giang Ly à, người có phải ngã hỏng đầu rồi không? Giang Ly cong khóe miệng lên, cười cười đáp. Ta không có ngã hỏng, nhưng là có khả năng bị đè hỏng. Một câu nói ra ta càng thêm xấu hổ. Tuy ta vẫn cảm thấy tiểu tử này dạy không được tốt cho lắm, bất quá đối với sự cố này ta vẫn phải chịu trách nhiệm chủ yếu. Vì vậy, mặt của ta hồng lên, nhìn Giang Ly nói. Cái kia, thực xin lỗi a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng hôm nay ta là sút nô, nhưng mà cũng là một chủ nô biết lý lẽ, một chủ nô dân chủ. Quẻ, Giang Ly lại nói, ngươi xoa xoa cho ta sẽ không trách ngươi. SHT ta nhẫn, ta chịu đựng nỗi xúc động muốn quýnh cho hắn một trận, ôn nhu vỗ vỗ vai hắn, cười nói. Đau ở đâu a, để bản chủ nhân xoa xoa cho ngươi. Giang Ly đại gia vẫn ung dung như thường nằm trên mặt đất híp mắt nói. Ở đâu cũng đau, người xoa thế nào cũng được. Ta đột nhiên nhận ra tiểu tử này thuần túy là đang nói đùa, thế nên ta triệt để nổi giận, bổ nhào lên người hắn bóp cổ hắn. Ngươi làm phản, mau đứng lên cho ta. Chấm chấm, Giang Ly không tình không nguyện đứng lên, tư thế vẫn là suất vô địch. Ta cự tuyệt thừa nhận, sau đó hắn lôi ta đang cật lực ngồi trên mặt đất kêu hừ hừ nâng dậy, giúp ta phủi tuyết trên người. Hắn nhìn ta muốn nói rồi lại thôi trong chốc lát, rốt cuộc giống như nổi lên dũng khí nói. Quan Tiểu Yến, ta vẫn cảm thấy ngươi thật ngốc, ta thật sự là không còn lời nào hỏi trời cao, chỉ có nước mắt tuôn thành dòng a, trước tiên đừng nói ta đến cùng có phải ngốc hay không, cho dù ta có ngốc ngươi cũng đâu cần phải nói trực tiếp như vậy a. Lời nói của Giang Ly thương tổn lòng tự ái của ta, khơi dậy lên ngọn lửa giận của ta, vì thế ta cười lạnh nói. Nói thật đi xem nào, ta cảm thấy cách dạy của ngươi cũng không có gì đặc biệt a. Ta bảo này Giang Ly, ngươi rốt cuộc có biết trượt tuyết hay không hả? Còn trượt ván một, ta đây một học trò đầy thiên phú như thế này mà bị ngươi dạy thành như vậy, quả thực là làm đệ tử nhầm người. Giang Ly rất có phong thái của bậc cao thủ, ngẩng đầu lên nhìn trời, trong mắt lướt qua một tia cô đơn lạnh lẽo thuộc về cao thủ. Sau đó hắn mặt không biểu tình nói, chúng ta đi đường trượt hình chữ U đi. U sinh chi, bận nào thích chi tiết có thể search Google để xem hình. Đầu ta đính một dấu chấm hỏi to Hoành ngơ ngơ hỏi. Đường trượt hình chữ U là cái gì? Giang Ly liếc mắt nhìn quét qua ta một cái, ánh mắt kia, giống như ta chính là một đứa ngớ ngẩn vậy. Ta lại bi phẫn, vì sao người ta làm nô lệ cũng có thể kiêu ngạo được như thế a tiếng vang. Đến lúc ta nhìn đến cái thứ vĩ đại giống như cái ống cống dốc ngược kia, ta cuối cùng cũng biết đường trượt hình chữ U nó là cái gì. Nói trắng ra là, đường trượt hình chữ U chính là một cái đường trượt có hình chữ U, cái này không phải nói thừa sao. Nó như một cái ống nước khổng lồ được bổ đôi ra, nghiêng nghiêng dựa vào bên sườn núi, mà cụ thể tác dụng của nó với đường trượt tuyết bình thường có gì khác nhau, ta tạm thời chưa có nhìn ra, mọi người có thể đi hỏi Baidu đại thẩm một chút, nàng cái gì cũng biết. Ta tương đối tò mò chính là, vì sao khu đường trượt hình chữ U này lại không có động như khu trượt bình thường, chẳng lẽ thứ này chơi không hay sao? Về sau ta mới biết được có vẻ như đường trượt hình chữ U ở trong nước hơi hiếm thấy, chơi cũng tương đối nguy hiểm, hơn nữa giá vào rất đắt, quan trọng hơn là thứ này chỉ dành cho hội viên cao cấp của khu trượt tuyết mà thôi. Nói tóm lại là, đường trượt này, rất là hạn chế. Ta đứng ở phía cuối của đường trượt, cách đường trượt nửa vòng tròn một đoạn, ngẩng đầu nhìn qua Giang Ly đang đứng ở điểm xuất phát cách đó hơn 10 mét. Bởi vì chúng ta đã cách nhau khá xa, lúc này Giang Ly trong mắt ta đã là một điểm nho nhỏ, thoạt nhìn ngược lại rất thú vị. Giang Ly điều chỉnh xong, trượt vào đường thi đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó ta liền phát hiện chỗ hay của cái đường trượt hình chữ U này rồi. Cái đường trượt hình chữ U này hay ở chỗ khoe khoang, chỉ thấy Giang Ly nhanh chóng trượt vào trong lòng máng, theo thành của đường trượt leo lên, cuối cùng lao ra khỏi thành máng, ngừng ở giữa không trung, hắn rất bảnh bảo một tay giữ lấy cạnh của ván trượt, một tay giữ thăng bằng ở trên không, sau đó thẳng lưng ở giữa không trung trưng ra một tư thế cực kỳ phong cách, cái này làm cho ta nhớ lại mấy cao thủ ván trượt từng xem trong TV. Tuy ta rất muốn cự tuyệt thừa nhận, nhưng ta không thể không thừa nhận tư thế này của hắn, rất đẹp trai. GT cách chương.